Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, phía sau màn hắc thủ. Đạo quân đối với chúng ta hai huynh muội có truyền nói học nghề tri ân. Đạo quân đã mở miệng, chúng ta hai huynh muội từ khi hết sức. Tốt, cái kia mời hai vị ở đây chờ một lát một lát. Ta cần lại mời một người, lại đến thương đồ việc này. Lý Cầu Tiên đối với Phục Hy, nữ hoa chắp tay, thân hình lóe lên, hướng thiên đình phương hướng mà đi. Theo Lý Cầu Tiên rời đi, Tam Thanh lập tức tiến lên. Trong đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Lý Cầu Tiên rời đi thân ảnh. Hiếu Kỳ hỏi thăm một câu, nữ hoa sư muội. Vị này Lục Áp đạo quân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta tại hồng hoang thế giới ở trong tu hành nhiều năm, lại là không từng nghe nói qua như thế một vị đại năng người tồn tại. Nhìn hắn một thân pháp lực, tinh luyện đến so với chúng ta mấy cái đến cũng còn hơn. Sợ là cách chứng đạo hỗn nguyên đều vì lúc không xa. Lục Áp đạo quân cực kỳ thần bí. Chúng ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc vẫn là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hoành hành hồng hoang. Thời điểm, lúc kia ta cùng huynh trưởng ta xuất thế không lâu. Đối với phương pháp tu hành nhất thời nửa hờ, có thể lúc kia vị này Lục Áp đạo quân cũng đã có thần thông bàng thân. Còn truyền thụ chúng ta phương pháp tu hành, chính là dựa vào hắn tu hành pháp. Hai người chúng ta mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nữ hoa nói, nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy một chút, tựa hồ lão sư cùng người này quen biết, tại sao không hỏi một chút lão sư? Ta hữu tâm muốn hỏi, nhưng lão sư lại ngậm miệng không đề cập tới. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói, suy nghĩ nói, từ hắn cư nhiên như thế đã sớm nắm giữ phương pháp tu hành phỏng đoán. Cái này sợ là cùng lão sư cùng một thời kỳ nhân vật. Ngọc Thanh sư huynh nói là, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, mở trời ma thần, một bên Phục Hy nhịn không được hỏi một tiếng, không phải nghe nói sớm tại 9.000 năm trước lão sư chứng đạo hỗn nguyên, liền đã xem tất cả chiếm cứ tại chúng ta hồng hoang thế giới những may mắn còn sống sót kia truyền. Thế mở trời ma thần toàn bộ đuổi a, dù là lão sư cái kia một đại địch Dương Mi lão tổ. Mặt đối với lão sư trí thánh chi huy cũng là không thể không trốn xa thiên ngoại. Lục Áp đạo quân nhìn qua chưa từng chứng đạo hỗn nguyên. Như hắn là khai thiên thần ma một trong, làm sao có thể an nhiên ở hồng hoang thế giới bên trong lưu lại. Điểm này ta cũng không biết, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói, cảm khái một tiếng, bất quá vị đại nhân vật này khi chân thần bí vô cùng. Chỉ là chẳng biết tại sao, vị đại nhân vật này lại là đối với chúng ta Tam Thanh cũng không ưa. Không phải là ba người chúng ta năm đó từng bởi vì chuyện gì đắc tội hắn không thành. Có thời gian hy vọng có thể được hai vị hỏi thăm một chút. Cũng không về phần, bất quá ta sẽ giúp ba vị sư huynh lưu ý việc này. Như thật có hiểu lầm, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay ba vị sư huynh hóa giải. Nữ hoa ứng nói, giờ phút này bọn hắn vừa bị Hồng Quân thu làm môn hạ. Chính là quan hệ tốt nhất thời khắc, ngần ấy có thể xưng tiện tay mà thôi chuyện nhỏ bọn hắn tự nhiên vui lòng giúp đỡ một hai. Làm Tam Thanh cùng nữ hoa, Phục Hy nói chuyện trời đất nhân vật chính Lý Cầu Tiên. Giờ phút này đã thẳng đến thiên đình mà đi, giờ phút này Thái Nhất, Đế Tuấn đã xuất thế. Thiên đình cũng là hoàn thành thành lập, bên trên cổ thần thoại thế giới kịch bản đi tới Vu Yêu trước khi đại chiến. Dù đại chiến chưa mở ra, nhưng hai tộc ở giữa xung đột đã thỉnh thoảng bộc phát. Trận này đại kiếp đến đã là vấn đề thời gian. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên đột nhiên tạo tìm hiểu, lao tới thiên đình, tất nhiên là để Thái Nhất, Đế Tuấn hai người lòng tràn đầy vui vẻ. Lão sư, năm đó Thái Dương Tinh Cung từ biệt, đến nay đã có hơn vạn năm tuế nguyệt, truyền nói tri ân, đệ tử hai người suốt đời không dám tương vọng, lần này tới, còn xin lão sư ở lại, để cho chúng ta tận đệ tử nghi. Thái Nhất nhiệt tình tiến lên hành lễ nói, chỉ là công pháp, không đáng nhắc đến, vả lại, dưới mắt đạo tổ Hồng Quân truyền đạo thiên giới. Bên trong không chỉ có lấy chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên phương pháp tu hành, càng là kỹ càng giảng thuật chứng đạo hỗn nguyên chi pháp. So với đạo tổ Hồng Quân truyền xuống pháp môn hoàn thiện tính đến, ta cửa kia tinh không luyện tiên thuật căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy hai người các ngươi không cần để ở trong lòng. Huống hồ, hai người các ngươi dưới mắt đã là cao quý thiên đế, chính là đỉnh phong đại la kim tiên, tu vi so với ta đến còn hơn, lại tôn ta vi sư, rất là không ổn. Lão sư ân tình Thái Nhất khắc trong tâm khảm, cả ngày lẫn đêm không dám quên đi. Thái Nhất nói, một bên Đế Tuấn càng là tiến lên, sau lưng hắn càng là dẫn xuất một đoàn người đến. Chúng ta nhân duyên cũng là từ lão sư khâm định, đến, ta tới cấp cho lão sư giới thiệu, đây chính là ta sinh hạ 10 tử. Nói xong, hắn còn đối với cái này 10 cái bản thể chính là thần thú kim ô hóa hình mà thành bóng người nói. Một tiếng, nhanh chóng gặp qua lão sư, 10 người tiến lên, cung kính hành lễ, gặp qua lão sư, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ 10 người này trên thân đảo qua. 10 người này, chính là cái kia hoạn loạn hồng hoang, bị hậu nghệ bắn xuống kim ô. Ánh mắt của hắn tại nhỏ nhất kim ô 10 thái tử trên thân dừng lại một lát. Mà không cần hắn hỏi thăm, Đế Tuấn đã tiến lên nói, đây là ta con trai thứ 10. Vì cảm kích lão sư đối với chúng ta truyền nói chi tình, ta lấy lão sư chi danh thay thế. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người đợi hắn cung kính như thế, trên thực tế chưa chắc là chân tâm thật ý, mà là cái này hai đại thiên đế đã ý thức được vu yêu hai trong tộc xung đột khó mà tránh khỏi, cho nên nghĩ chỉ có thể là kéo tới ngoại viện, bảo đảm vu yêu chiến vạn vô nhất thất. Đối với điểm này Lý Cầu Tiên cũng không nói ra, chỉ là đối với Đế Tuấn nói, ta có một chuyện cần Đế Tuấn ngươi giúp một chút, lão sư cứ việc phân phó, mang theo ngươi Hà Đồ Lạc Thư đi theo ta đi. Lý Cầu Tiên dứt lời, hướng thiên đình hạ bay đi, mà Đế Tuấn đối với Thái Nhất âm thầm nhẹ gật đầu về sau, cũng là theo sát phía sau, hai thân ảnh rất nhanh rơi xuống Hồng Vân Tự Bảo vùng hư không kia. Lúc này Tam Thanh đã rời đi, nhưng Nữ Hoa, Phục Hy hai người còn chờ tại nguyên chỗ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau liền vội vàng hành lễ, sau đó mới quay về Đế Tuấn nói một tiếng, nguyên lai là thiên đế ở trước mặt, hai vị đại thần hữu lễ. Đế Tuấn đối với hai người nhẹ gật đầu, mà đợi đến song phương bắt chuyện qua sau, Lý Cầu Tiên cũng là nói rõ mục đích của mình. Ta để mấy người các ngươi hội tụ ở đây, là muốn mượn các ngươi chi lực suy tính Hồng Mông tử khí chỗ. Suy tính Hồng Mông tử khí, Phục Hy nao nao, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Hồng Mông tử khí bên trên thừa thiên ý, lấy thiên cơ đến suy tính thiên ý, không thể nghi ngờ là hỏi thăm một cái hữu tâm bảo tàng nhân bảo vật giấu ở nơi nào. Không sao, hai người các ngươi hợp lực suy tính chính là, ta tự có phương pháp có thể đo ra Hồng Mông tử khí chỗ. Lý Cầu Tiên nói, Phục Hy thiếu Lý Cầu Tiên nhân quả, lúc này tự nhiên cũng không tốt chối từ, lập tức cùng Đế Tuấn cùng một chỗ, mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, thôi diễn lên Hồng Mông chi khí tới, mà theo lấy bọn hắn thôi diễn lúc, Lý Cầu Tiên vẫy tay một chỉ, một đạo tử quang đầu nhập vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn đã sớm biết Hồng Vân khả năng được Hồng Mông tử khí, há lại sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Theo trong tay hắn một đạo tử quang đầu nhập Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Phục Hy, Đế Tuấn thôi diễn lập tức có đáp án. Lý Cầu Tiên căn cứ phía trên hiện ra dị tượng có chút tính toán một chút, lập tức nao nao, cái kia nói Hồng Mông tử khí, đúng là giấu đến Bất Chu Sơn bên trong. Lý Cầu Tiên biết được Hồng Mông tử khí vị trí, Phục Hy, Đế Tuấn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ liền muốn lên đường hướng Bất Chu Sơn mà đi. Đế Tuấn vội vàng nói, lão sư, Bất Chu Sơn một vùng trước mắt đã bị Vu tộc hoàn toàn chiếm cứ. Vu tộc cường đại nhất 12 bộ lạc càng là cư trú ở Bất Chu Sơn xung quanh. Đem Bất Chu Sơn thủ vệ chặt như nêm cối, thường nhân căn bản khó mà bước vào trong đó. Lão sư lẻ loi một mình tiến về, sợ là cực khả năng tao ngộ nguy hiểm. Nữ Hoa cùng Phục Hy hai người cũng là khẽ vuốt cằm. Hai người chúng ta nguyên bản đạo trường cũng là tại Bất Chu Sơn bên trong. Làm sao theo những này người của Vu tộc đến, chúng ta liền không có yên tĩnh. Sợ rằng chúng ta cũng không e ngại Vu tộc. Có thể cái này không dứt ầm ĩ, cũng là loạn chúng ta thanh tu. Lại thêm những này Vu tộc bộ lạc bên trong có 12 tổ vu, mỗi một cái đều có thể xưng đương thời trí cường. 12 người liên thủ, ta cùng huynh trưởng hai người cũng là không cách nào ngăn cản. Dứt khoát chúng ta liền trực tiếp rời xa Bất Chu Sơn, tránh cái thanh tĩnh. Lý Cầu Tiên nhìn Nữ Hoa một chút, ngươi lần này rời đi Bất Chu Sơn chưa chắc là lựa chọn chính xác. Dưới mắt ngươi nghe được Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, đã là minh bạch chứng đạo hỗn nguyên pháp môn, mà ngươi thành thánh cơ hội liền tại Bất Chu Sơn một vùng. Có thời gian, ngươi không ngại qua bên kia nhiều đi một chút. Ta thành thánh cơ hội tại Bất Chu Sơn một vùng. Nữ Hoa nao nao, mà một bên Phục Hy thì là có chút kinh hỉ nói. Đạo quân nói là sự thật. Còn xin đạo quân dạy cho chúng ta hai huynh muội. Nói cứ thế đây, đi tìm cơ duyên của các ngươi đi thôi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cấp tốc hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Mà Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn ba người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Đạo quân lời nói, đến tột cùng là thật là giả. Hắn thế mà có thể chỉ điểm ra Nữ Hoa sư muội thành thánh thời cơ chỗ. Chẳng lẽ lại tu vi của hắn đã áp đảo thánh nhân phía trên? Thông thiên triệt địa hay sao? Phục Hy có chút khó có thể tin nói. Ngược lại là Đế Tuấn, trong mắt thần quang nhấp nháy. Đạo quân cứ việc nhìn qua tu vi cùng chúng ta tương đương, có thể lai lịch của hắn xuất thân lại tràn ngập thần bí. Ta cùng huynh trưởng ta Thái Nhất cố ý nghe qua, cũng không từng hỏi thăm ra xuất thân của hắn tồn tại, có thể thấy được cỡ nào bất phàm. Lại thêm trước đây không lâu, hắn bị Hồng Quân đạo tổ khiến đồng tử tự mình thanh nhập hậu điện trao đổi. Cái này chờ đãi ngộ, sợ là ngay cả Nữ Hoa sư muội các ngươi mấy vị này thân truyền đệ tử cũng không từng có dùng a. Nữ Hoa nhẹ gật đầu, chúng ta xác thực chưa có cơ hội vào tới hậu điện. Dù là cùng lão sư ở chung, lắng nghe lão sư dạy bảo cơ hội đều có chút hiếm thấy. Bởi vậy, từ một điểm này nhìn, đạo quân sợ là cùng đạo tổ cùng một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ là chẳng biết tại sao, cho đến nay đạo quân cũng không từng thành thánh. Đế Tuấn nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Nữ Hoa trên thân. Đã đạo quân nói cơ duyên của ngươi ngay tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, ngươi qua bên kia đi đến một phen, thử một lần liền biết. Dưới mắt chúng ta cùng Vu tộc ở giữa xung đột càng phát ra kịch liệt, như Nữ Hoa sư muội cũng có thể chứng được thánh nhân, liền không ai còn có thể ngăn cản chúng ta yêu tộc chúa tể trong thiên địa này. Ta ngươi cùng đi, thay ngươi hộ nói a. Phục Hy cười nói nói. Nữ Hoa trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng không có ngăn cản chứng đạo hỗn nguyên dụ hoặc, lập tức cùng Phục Hy một đạo hướng bị Vu tộc chiếm cứ Bất Chu Sơn một vùng đi. Mà lúc này, Lý Cầu Tiên đã đi tới Bất Chu Sơn bên ngoài. Hắn xa nghiêng nhìn tòa này sừng sững ở giữa thiên địa, phảng phất trông đỡ lấy toàn bộ thiên địa nguy nga dãy núi. Rất nhanh đã suy đoán ra, Hồng Mông tử khí liền giấu ở Bất Chu Sơn ngọn núi bên trong. Trừ phi có thể đem Bất Chu Sơn hủy đi, nếu không, mơ tưởng đem Hồng Mông tử khí nhiếp ra, hủy đi Bất Chu Sơn. Lý Cầu Tiên có chút im lặng, cái này kịch bản, có chút quen a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, rơi xuống Bất Chu Sơn một bên cùng Cộng Công Bộ Lạc tranh chấp không nghỉ Trúc Dung Bộ Lạc trên thân. Trúc Dung Bộ Lạc cùng Cộng Công Bộ Lạc có thể xưng thủy hỏa bất dung. Mặc dù cùng thuộc Vu tộc, nhưng lại không gọi được Thái Bình. Dưới mắt hai đại bộ lạc tổ vu chiến lược bất phân cao thấp. Mà trên tay hắn hết lần này tới lần khác có Trúc Dung đối thủ một mất một còn Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia tu hành Thái Dương chân hỏa pháp môn, như hắn đem cái này một pháp môn truyền cho Trúc Dung. Giống như thành phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.